Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295 chương 12. Sa mạc, vốn dĩ đối với người tới nói, liền không thế nào hữu hảo, đối với một cái người mù tới nói, không hữu hảo độ chồng lên gấp 10 lần không ngừng. Lâm Lam vẫn là lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được mù cho nàng mang đến bối rối. Đại mạc bên trong, nghe được đều là cắt nhĩ đầy trời gió cắt tiếng động. Ngửi được, một mở miệng đều là cắt đất, đừng nghĩ cái gì khứu giác, làm dựa vào khứu giác cùng thính giác sinh tồn tàn chướng nhân sĩ. Rất là bối rối, từ bước lên sa mạc bắt đầu, nàng liền ngoan ngoãn xúc ở lạc đà phía trên, làm phía sau vô vòng hoa, mụ có rèm bên trong, bịt mắt nhĩ cháu đều mang, lẳng lặng dưỡng thần. Vô hoa dọc theo đường đi đều trầm mặc ít lời thật sự. Đặc biệt là tiến vào sa mạc lúc sau, cả người phát ra toàn là nghiêm túc cảnh giác, phảng phất ngay sau đó liền sẽ phát sinh đại sự tình giống nhau. Bất quá chỉ có cùng hắn cộng thừa một con Lâm Lam biết. Cái này nào hư ra hỏa vui vẻ đâu, khó được phong ngừng, không rộng sa mạc chỉ còn lại có nắng hè chói chang mặt trời chói chang. Lâm Lam mới rốt cuộc đem trên lỗ tai nhị cháo hái xuống. Dùng không nghe một chút độc thuộc về Đại Mạc Thanh Âm Ni bọn họ đoàn người vì tránh né mặt. Trời chói chang, ở một tòa đại côn cắt bóng ma chỗ nghỉ tạm Ni chỉ cần Nam Cung Linh cùng Y Điển Hồng không ở. Hắn liền một chút đều không che giấu, dỡ xuống nghiêm túc khẩn trương, cả người sinh động thật sự. Vô Hoa đưa cho Lâm Lam một đại hồ thủy. Cõng Nam Cung Linh cùng Y Điển Hồng, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa nhỏ giọng nói. Sớm biết rằng, muội muội ở chỗ này sẽ như vậy ngoan, ta nên sớm một chút mang ngươi lại đây, tương đương ác thú vị. Luôn là trêu đùa Lâm Lam môn sơ Lâm Lam cho rằng, đây là hắn dọc theo đường đi đều tâm tình sung sướng nguyên nhân. Thập phần hoài nghi, hắn là thật sự có tật xấu. Bất quá chỉ là ngẫm lại, Vô Hoa rất là tiếc nuối. Ta chính là luyến tiếc, nhà ta Thủy Linh Linh muội muội, tại như vậy cái tài nguyên khuyết thiếu địa phương sinh hoạt ác thú vị huynh trưởng thức thở dài. Ta còn tưởng rằng, ít nhất còn có thể nhìn thấy muội muội ngươi lo lắng hãi hùng. Do dự bất an bộ dáng đâu. Bất quá, có thể nhìn đến muội muội ngoan ngoãn không phản kháng bộ dáng cũng đủ rồi, đang ở Lâm Lam suy xét. Có phải hay không làm vị này ác thú vị huynh trưởng ăn chút giáo huấn thời điểm? Phương xa mơ hồ truyền đến một trận đặc thù hỗn tạp xa lãng hoa khai thanh âm ni có cái gì tới? Gần, sa mạc hoàn cảnh hạ, nàng khó được phát huy nàng ưu thế, hình như là một đám điểu. Loại này sức lực, hẳn là ưng đi, kéo một con thuyền, ở xa thượng trượt vừa mới nói xong, đại gia liền theo Lâm Lam đối mặt phương hướng. Phát hiện một cái tiểu hắc điểm ni, này thính lực, Vô Hoa có chút ngữ khi rốt cuộc vẫn là toát ra hối hận oán giận. Mấy ngày này, cũng khó trách ngươi như vậy an tĩnh, nhĩ cháu nên lại lộng hậu một ít nói xong còn dùng đôi tay phúc ở Lâm Lam trên lỗ tai. Một chút cũng không kinh ngạc ngoài ý muốn, khó nghe, đừng nghe xong, nghỉ ngơi một chút, xin lỗi, lần này là ca ca sai rồi, đi theo ca ca đi. Chúng ta mẫu thân, tới đón chúng ta, Lâm Lam, rõ ràng vừa mới còn vui sướng khi người gặp họa hoán giận. Như thế nào đột nhiên lại áy náy lên, Vô Hoa đối với khi nào đều bình tĩnh phi thường, tựa hồ định liệu trước cái gì đều không thèm để ý muội muội cũng là thực tâm tác. Lam tử muội muội a, ngươi liền không có điểm làm muội muội tự giác sao? Rõ ràng ta mới là huynh trưởng. Ngươi cái này muội muội làm lại là mẫu thân mới chuyện nên làm. Sẽ làm ta cảm thấy thực vô dụng, Lâm Lam, là thực khó chịu đi. Vô Hoa đương nhiên là khó chịu, vẫn luôn đều thực khó chịu đâu. Hắn đã sớm phát hiện, nhà hắn muội muội là thật sự không có một chút làm tuổi nhỏ nhất muội muội tự giác. Nàng vẫn luôn đem chính mình làm đương gia nhân, cái này vô pháp nói. Vô Hoa tâm mệt. Hắn biết đương gia nhân vị trí này, hắn trước mắt thật đúng là tranh bất quá nàng, vô luận vũ lực nội tình năng lực, bất quá, nếu không chuẩn bị xưng bá võ lâm, Tổng nên có chút mộng tưởng. Hắn hiện tại ý tưởng chính là trước tranh thủ một chút, đem chính mình đương ra người vị trí ổn định lại nói. Ở vô hoa nhận chi chung, so với trở thành muội muội ra đương ra người, tựa hồ xưng bá võ lâm khó khăn càng thấp một ít. Trước nói sinh hoạt đi, muội muội đương ra thời điểm, tuy rằng không xem như vô cùng xa xỉ, tượng đũa ngọc ly, chính là cũng là cẩm y ngọc thực, công hầu thế gia vật tư điều kiện, cũng chính là nhà mình như vậy. Nàng cũng không yêu tiền, cũng không tham quyền, mỗi ngày tiếp thu một đơn, sinh ý, đều chỉ là vì ăn, mặc, ở, đi lại, loại này sống ở chợ, lại băn khoăn như ẩn sĩ cao nhân phong cách, đã khuynh phục rất nhiều người. Vô hoa có thể khẳng định, dựa vào này đó quan hệ, chỉ cần muội muội mở miệng, cái này thế gian liền không có nàng làm không được sự tình. Một thân bản lĩnh, lại có thể vô dục vô cầu đến loại trình độ này. Cũng khó trách vô luận triều đình, vẫn là giang hồ thế lực, đều theo bản năng theo nàng tâm ý, đem nàng bảo vệ lại tới. Thậm chí, nếu là hắn cùng Nam Cung Linh này hai cái huynh trưởng, đủ gan làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Có rất nhiều thế lực, nguyện ý làm bọn họ hợp lý biến mất. Đây cũng là hắn muốn làm cái này đương gia nhân nguyên nhân. Ích lợi dã tâm là tiền đề, tiếp tục bảo hộ muội muội cũng là thật, hắn nhưng không mấy tin được, những cái đó bảo hộ muội muội thế lực là thật sự như vậy đơn thuần đâu, càng không tin những cái đó thế lực sẽ vẫn luôn đơn thuần đi xuống. Vô hoa trước nay đều là nhân tính bổn ác người ủng hộ. Hiện giờ muội từ bên người bình thản, bất quá là những cái đó thế lực cho nhau kiềm chế dưới kết quả. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là những cái đó thế lực có hợp tác ích lợi, nhà mình muội muội tao ngộ, tuy rằng Lam Tử nàng cũng không sợ, bằng nàng võ công, chỉ cần nàng tưởng, trong thiên hạ liền không có người có thể cản lại được nàng. Bất quá, tựa hồ muội muội là thật sự thực thích loại này nhàn nhã vô tranh nhật tử. Hắn liền vì cái này tẫn một phen lực hảo, rốt cuộc, hắn cũng là huynh trưởng, người kỳ thật hẳn là cự tuyệt, không nên đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau tới, ở kia tao thật lớn xà lan đình ổn buông tượng lạc. Bong thuyền khi, vô hoa cuối cùng nói ra hắn nhất thật sự ý tưởng. Ta không thế nào tưởng ngươi cùng mẫu thân gặp mặt, vô hoa là thật sự không cho rằng Lâm Lam sẽ nguyện ý buông giang nam mộc độc kia an tĩnh thanh thản sinh hoạt. Đi theo bọn họ tiến đến, trước không nói nơi này hoàn cảnh ác liệt, liền nói nhà mình cái kia một lời khó nói hết mẫu thân. Cùng nàng, tóm lại là vô pháp cởi bỏ bế tắc, rất là ghét bỏ đẩy ra vô hoa tay. Có một số việc, trốn tránh không phải tốt nhất biện pháp giải quyết, kỳ thật ta, bất quá là tưởng, hỏi một chút, thế nguyên thân hỏi một chút, rốt cuộc là vì cái gì muốn như vậy đối ta. Các nàng thiếu ta một lời giải thích một cái tiểu hài tử a. Các nàng cũng hạ thủ được, nói chuyện với nhau như vậy một hồi, rắn chắc bong thuyền đã giá hảo. Lâm Lam nghe được bong thuyền thượng đứng một người, là cái sẽ võ công nữ nhân, trên người có nhàn nhạt son phấn hơi thở, tại đây nhạt nhẽo sa mạc phía trên, có vẻ rõ ràng một ít. Hai vị thiếu gia cung tiểu thư, nương nương chờ các ngươi thật lâu. Khối mau lên thuyền tới, một hồi muốn tới gió cát chính là đại thật sự đâu, nữ tử nói chuyện khiển từ rất là tôn kính. Chính là để lộ ra tới lại là khinh thường cùng coi rẻ. Tựa hồ còn có thật sâu ghét bỏ Lâm Lam người. Lâm Lam đời này thấy được không ít, ai kêu nàng xấu, chính là, nữ tử này ghét bỏ lại là vô hoa. Tuy rằng Lâm Lam nhìn không thấy, bất quá căn cứ chung quanh người phản ứng. Vô hoa dung mạo hẳn là, ân, so với Sở Lưu Hương còn muốn càng hơn ba phần mới đúng. Cư nhiên sẽ lọt vào thiếu nữ ghét bỏ, kia thật là kỳ quái. Vô hoa làm lơ thiếu nữ ác ý, thực quang côn liền gấp bội đem chướng kết cấp dẫn đường lão hướng dẫn. Liền nắm Lâm Lam dẫn đầu lên thuyền, chỉ có Lâm Lam biết, vô hoa đã từng trộm cùng cái này lão dẫn đường nói qua. Nếu hắn tính tiền thời điểm, cho hắn gấp bội tiền công, chính là làm hắn mang theo lạc đà tại chỗ thủ nửa tháng ý tứ. nếu con không có nhìn thấy bọn họ trở về, hắn liền có thể rời đi, xong việc có thể dẫn bọn hắn đường cũ trả về nói. Con có thật dày thù lao, tâm cơ, không đề cập tới Lâm Lam trong lòng như thế nào phun tào. Chỉ là, nàng thực mau liền biết, vì cái gì vừa mới nữ hài tử kia, sẽ như vậy ghét bỏ vô hoa. Thật lâu không thấy, Y Lam tiểu thư, một bộ cao cao tại thượng thanh âm đột nhiên toát ra tới. Còn có, không cử hòa thượng, khoang thuyền còn có người. Lâm Lam cảm giác được rõ ràng vô hoa trên người nháy mắt tràn ra lại thu liễm vô tung bạo ngược. Nguyên lai là tư đồ cung chủ cùng thần thủy cung các vị. Thật là có duyên, thất kính, tốt nhất ảnh đế thực lực là ở chỗ. Vô luận hắn có bao nhiêu chán ghét căm hận đối thủ của hắn trình diễn viên. Chỉ cần ở trước màn ảnh, hắn đều có thể chuyên nghiệp mà đem hắn trở thành hắn yêu nhất. Vô hoa không có một chút chướng ngại cùng thần thủy cung người chào hỏi. Lâm Lam nhĩ tiêm, đương nhiên nghe được cái kia dẫn bọn hắn lên thuyền nữ hài tử. Đóng lại cửa khoang rời đi khi, kia nhỏ giọng hoán giận. Sư phụ thật là, thế nhưng muốn đem ta trưởng tôn hồng gả cho như vậy một cái đẹp chứ không xài được nam nhân. Phốc, hợp với tình hình cười ra tiếng chính là ác liệt tư đồ Diêm. Thật là, muốn ta chúc mừng ngươi sao? Không cử hòa thượng, hắn nghe được, kỳ thật không chỉ có hắn. Nam Cung Linh, Y Điển Hồng, còn có vô hoa đều nghe được. Sinh hoạt quá một đoạn thời gian, Y Điển Hồng làm không ra loại này đào người chỗ đau diễu cợt sự tình. Nam Cung Linh càng là tưởng rút kiếm chém người, bất quá vô hoa ngăn trở. Nếu có thể, hắn càng muốn chính mình tới. Đáng tiếc hắn cũng đánh không lại. Tư đồ Diêm phảng phất không thấy, bay thẳng đến Lâm Lam mở miệng. Không phải có duyên nga, tiểu Lam muội muội, ta là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Như vậy liền không gặp mặt, ngươi có tưởng ta sao? Ngươi vẫn là tới chúng ta thần thủy cung đi. Cái này không cử hòa thượng quá xuẩn, ta bất quá là thoáng phóng điểm tiếng gió. Hắn liền ngây ngốc mang ngươi cùng nhau tới cái này dơ hề hề đại mạc. Ủy khuất ngươi, Lâm Lam, này hùng hài tử, kêu ta y cô nương. Xin lỗi, ta sẽ không cùng không lựa lời. Vũ nhục ta huynh trưởng người làm bằng hữu. Tư đồ Diêm, hết chương.